Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 339, khắc chế. Đương nhiên, đối với Sa Tăng nói, hai cái hầu tử phối hợp lẫn nhau ăn ý, chiến lực bạo tăng tình huống, chư bát giới ngược lại là công nhận. Mà đường Tam Tạng nghe Sa Tăng cái này vô ý chi ngôn, con người lại hơi hơi sáng lên một cái. Bản tôn phân thân như vậy, phối hợp ăn ý, câu nói này dường như để tỉnh đường Tam Tạng đồng dạng. Để đường Tam Tạng rõ ràng cảm giác được một đạo linh quang theo trong đầu chợt lóe lên. Bản tôn, phân thân, có lẽ khác đường Tam Tạng không là vô cùng rõ ràng, nhưng là đồng dạng có được ý nan bình, thân thể làm vì chính mình phân thân đường Tam Tạng. Đối với bản tôn phân thân câu chuyện lại là dị thường hiểu rõ. Đương nhiên, đường Tam Tạng ngẫu nhiên nói bóng nói gió theo hầu tử cùng chư bát giới chỗ đó hỏi thăm mà biết rõ. Trong tam giới, phân thân nói chuyện cũng không hiếm thấy. Chính mình loại này thân thể tách rời, nhưng ý niệm chung ngược lại là chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ lại, cái này lục nhĩ mi hầu quả nhiên là cùng loại hầu tử phân thân tồn tại. Ý nghĩ này vừa phủ hiện, đường Tam Tạng lại là cảm thấy khả năng cực lớn. Lúc này, ý nan bình đột nhiên một cái bạo phát, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tả hữu nắm lấy kim cô bổng. Đột nhiên kéo một phát, va chạm, cầm chặt lấy kim cô bổng hầu tử cùng lục nhĩ mi hầu khó có thể tự kiềm chế lẫn nhau đụng vào nhau. Mà hai cỗ độ cao tương tự thân thể va chạm ở giữa, càng là phát ra sắt thép va chạm giống như thanh âm. Lập tức, ý nan bình bỗng nhiên khẽ động, đột nhiên hướng về đường Tam Tạng mau chóng đuổi theo. Cơ hồ là phút chốc công phu liền sắp đến đường Tam Tạng trước mặt. Đường Tam Tạng, nhận lấy cái chết, A-di-đà Phật, quan tự tại Bồ-Tát, đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách. Một tiếng thật lớn Phật hiệu âm thanh bỗng nhiên theo đường Tam Tạng trên thân vang lên, theo đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, nhẹ tụng bàn nhược ba la mật đa tâm kinh, một trận bạch quang tự sau đầu của hắn dâng lên, không khác biệt hướng lấy tứ phương chiếu rọi, cũng đem ý nan bình bao phủ ở bên trong. Mà ý nan bình cái kia đem tự thân bao phủ bạch quang cũng theo đó tăng vọt mấy phần, tựa hồ muốn ngăn cản chống lại đồng dạng. Đông, tại chư bát giới cùng Sa Tăng thần sắc khẩn trương phía dưới, ý nan bình tại khoảng cách đường Tam Tạng 10 mét bên ngoài một cú đạp nặng nề thực sự tại đại địa phía trên, nhưng bị đại lượng bạch quang bao phủ thân hình lại là trễ chậm lại. Thế mà ngay tại chư bát giới cùng Sa Tăng hơi thở dài một hơi ở giữa, luôn luôn ngữ khí lãnh nhược hàn đàm giống như ý nan bình bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. A, theo tiếng giống giận này gào thét mà ra, ý nan bình trên thân cái kia củ ấu rõ ràng bắp thịt mơ hồ vừa tăng, chậm chạp động tác lại lần nữa một nhanh, hướng về đường Tam Tạng nổ bắn ra mà tới. Đường Tam Tạng, hôm nay ta tất sát ngươi. Phanh phanh, ngăn tại đường Tam Tạng trước mặt chư bát giới cùng Sa Tăng, cơ hồ không kịp phản ứng liền cảm giác bắt tại vũ khí trên tay nhất trọng. Cả người không bị khống chế hướng về bên cạnh bay ngược mà ra. Mà ý nan bình khoảng cách đường Tam Tạng đã vô cùng tiếp cận. Sư phụ, theo sát ý nan bình thân hình đuổi đi theo, nhưng còn cách xa nhau lấy hơn 10 mét khoảng cách hầu tử cùng lục nhĩ mi hầu đồng thời vô cùng nóng nảy giống lớn một tiếng. Một quyền, thường thường không có gì lạ, nhưng ý nan bình cái kia uy lực lại là khủng bố tuyệt luân. Một quyền cứ như vậy hướng về đường Tam Tạng đẩy ngang mà ra. Một sát na này, thật cao dấu ở ngoài ngàn dặm Như Lai Phật Tổ ánh mắt ngưng tụ, đều có chút kìm nén không được muốn xuất thủ đem đường Tam Tạng cứu. Bất quá, hồi tưởng đến con đường về hướng Tây mở ra đến nay, đường Tam Tạng thể phách tựa hồ cũng đang phát sinh lấy cải biến. Động tác lại chậm lại, ngay tại Như Lai Phật Tổ ngắn ngủi do dự nháy mắt, tại Ngao Ngọc tựa hồ chưa kịp phản ứng trong điện quang hỏa thạch, đối mặt với ý nan bình quét ngang mà tới nắm đấm, đường Tam Tạng chắp tay trước ngực song trưởng một chồng, hướng về kia nắm đấm ngăn cản mà đi. Oanh, một tiếng nổ vang, một thân trắng thuần tăng bào Đường Tam Tạng liền mang theo quấn quanh ở trên người Tiểu Bạch Long. Cùng nhau trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. A, không chết. Ý Nan Bình thanh âm hơi kinh ngạc. Tựa hồ đối với Đường Tam Tạng không có ở trong chớp mắt bị oanh ra cho bụi cảm thấy kinh ngạc. Phanh phanh, cứ như vậy ngắn ngủi vỗ công phu. Hai khỉ lại lần nữa truy tập tới. Trong tay Kim Cô Bổng lấy sắc bén chi thế gọi thẳng Ý Nan Bình đỉnh đầu. Nhưng lại bị Ý Nan Bình chống cự xuống dưới. Nhưng Ý Nan Bình phản ứng lại là có vẻ hơi chậm chạp cùng cố hết sức lên. A-di-đà Phật, may mắn Bần Tăng một chân một bước đi lại mấy vạn dặm. Thể phách cũng theo đó tăng trưởng rất nhiều. Nếu không còn tưởng là thật muốn bị Ý Nan Bình thí chủ đánh chết. Xa xa, hơi có vẻ hơi chật vật Đường Tam Tạng tự mặt đất bò lên. Sắc mặt ẩn ẩn ửng hồng, tựa hồ tại thụ Ý Nan Bình một kích về sau. Cũng không tốt đẹp gì. Nhưng Đường Tam Tạng một tiếng cảm khái sau đó. Tụng niệm bàn nhược ba la mật đa tâm kinh thanh âm lại là càng phát ra vang dội. Loại kia đặc biệt Phật ý vận luật cũng càng thêm nồng đậm. Mà theo Đường Tam Tạng thân trên tản ra bạch quang lại là càng phát ra mãnh liệt. Cơ hồ là không góc chết chiếu xạ tại Ý Nan Bình bốn phía. Đến mức, Ý Nan Bình động tác càng phát chậm chạp, khó khăn. Tại hai cái hầu tử hợp lực phía dưới, ngắn ngủi tầm 10 hơi thở công phu, Ý Nan Bình còn trước đó chưa từng có trùng điệp chịu mấy cái tốt. Giờ khắc này, không chỉ là hầu tử cùng Lục Nhĩ Mi hầu tinh thần vô cùng phấn chấn. Chính là tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Như Lai Phật Tổ Tuệ Mục khẽ động. Trong lòng âm thầm suy đoán, quả nhiên, đi về phía Tây Đại Kiếp sau khi bắt đầu. Kim Thiên Tử chuyển thế người lấy kinh thể phách cũng tăng trưởng rất nhiều. Loại trình độ này đã viễn siêu phàm nhân phạm vi. Đương nhiên cái này Kim Thiên Tử thể phách đem so với Ý Nan Bình còn kém chi rất xa. Nhưng tựa hồ cái này thuận kiếp mà sinh người Ý Nan Bình cùng ứng kiếp mà sinh người Đường Tam Tạng lại là vừa vặn ngược lại. Kim Thiên Tử cái kia tụng niệm kinh văn sinh ra bạch quang tựa hồ đối với Ý Nan Bình có khắc chế. Hiệu quả, thiên đạo thăng bằng, xem ra Kim Thiên Tử có lẽ bản thân không có đủ diệt sát Ý Nan Bình bản sự. Nhưng bản thân hắn lại là diệt sát Ý Nan Bình dẫn tử chỗ. Mà ngắn ngắn thời gian qua một lát, Ý Nan Bình tình huống càng có vẻ có chút chật vật. Động tác chậm chạp ở giữa, lại bị phối hợp ăn ý hầu tử đánh rất nhiều tốt. Tuy nói nhìn qua thương thế cũng không rõ ràng, nhưng cứ tiếp như thế. Muốn đến bị hai con khỉ rõ ràng mài chết, cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. Đường Tam Tạng, tính là ngươi hảo vận, có bản lĩnh liền đời này đều không muốn rời cái con khỉ này bên người. Ý Nan Bình từ trước đến, nay thanh âm bình tĩnh, mơ hồ có lấy một chút tức hổn hển. Thế mà, đối với Ý Nan Bình đánh bay Đường Tam Tạng sự tình, đã tức giận sân mục đích nứt quang não hầu tử lúc này lắc một cái. Không chỉ có không có nhường ra nói tới, ngược mà sử xuất cái kia ba đầu sáu tay thần thông. Cuồng bạo chi cực kêu gọi Ý Nan Bình các chỗ yếu hại sau khi. Quát, muốn đi, cái kia đến xem trước một chút ta lão tôn Kim Cô Bổng có đáp ứng hay không. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu, cũng giống như thế. Hiển lộ ba đầu sáu tay, hướng về Ý Nan Bình bao bọc mà đi, lại nạp mạng đi. Buồn cười. Chỉ bất quá cái kia tiếng tụng kinh để cho ta tâm phiền ý loạn thôi. Chỉ là hai con khỉ còn làm thật sự coi chính mình lại đi. Ý Nan Bình trên thân bạch quang tùy theo vừa tăng. Tựa hồ đem Đường Tam Tạng chiếu rọi mà tới bạch quang ngăn cản bên ngoài sau một lát. Trên thân cái kia từng cục bắp thịt đột nhiên khẽ động. Hướng về Lục Nhĩ Mi Hầu chộp tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.